Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Đến Namek, một luồng khí tức kinh khủng từ Vegeta quanh thân lan tràn ra. Kiwi mặc dù không cách nào cảm nhận được khí thế nhưng Vegeta nhưng cho hắn một loại dị thường cảm giác khủng bố. Kiwi lập tức nhấn sức chiến đấu. Tham Trắc Nghi, liên tiếp con số điên cuồng nhảy lên. Hắn kinh ngạc nói, làm sao có khả năng khống chế sức chiến đấu. Sức mạnh của ngươi rõ ràng cùng ta gần như a. Uống a, Vegeta sắc mặt dữ tợn nói rằng. Trợn to con mắt của ngươi nhìn. Đây là ta ở địa cầu trải qua quyết tử chiến đấu mới lĩnh ngộ. Ngươi thằng ngu này. Ngươi mỗi ngày đi theo Frieza bên người không đạt được gì. Làm sao có thể cùng ta so với. Vegeta lần thứ hai chợt quát một tiếng. Kiwi sức chiến đấu Tham Trắc Nghi lên trị số. Chính đang cấp tốc tăng vọt sức chiến đấu 19000, 20000, 21000, 23000, 24000. Oanh. Không riêng là Kiwi sức chiến đấu Tham Trắc Nghi bạo. Liền ngay cả ở tinh cầu một bên khác Frieza một đám sức chiến đấu Tham Trắc Nghi. Cũng đều dồn dập nổ tung. Dodoria nghi hoặc nhìn Gia Bần. Hỏi, Gia Bần. Lực chiến đấu của ngươi Tham Trắc Nghi xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên nổ tung? Đồng dạng, Frieza cũng nghi hoặc nhìn về phía Gia Bần. Người sau trầm ngâm một chút. Nói rằng, khả năng là máy móc ra trục trặc. Mặt trên biểu hiện Vegeta sức chiến đấu lại đã đạt tới 24000. Người nói Vegeta sức chiến đấu đến 24000. Nhất định là các ngươi kiểu cũ sức chiến đấu Tham Trắc Nghi ra trục trặc. Lực chiến đấu của hắn không thể như thế cao. Dodoria đâm một hồi lỗ tai của chính mình lên đeo sức chiến đấu Tham Trắc Nghi. Nói rằng, ta chính là mới nhất khoản. Để cho ta tới tham thử xem tất một chuỗi chữ số nhảy lên sau. Dodoria kinh ngạc nói, làm sao có khả năng. Lẽ nào liền loại mới Tham Trắc Nghi cũng hỏng rồi. Mặt trên biểu hiện Vegeta sức chiến đấu thật sự 24000, Gia Bần trên mặt lộ ra một tia khó có thể. Tin vẻ mặt, nói rằng, không thể nào, ta nhớ tới lực chiến đấu của hắn chỉ có 18000 mới đúng, lúc này. Frieza đánh gãy mọi người nói chuyện phiếm, không có gì hay kỳ quái. Vegeta vẫn ở chiến đấu, lực chiến đấu của hắn có tăng lên cũng là bình thường. Không chừng hắn ở trên địa cầu vừa học đến cái gì thần kỳ chiêu thức. Gia Bần tiên sinh liền có thể đối phó hắn. Một cái hữu dũng vô mưu bọn chuột nhát. Gia Bần trạng thái bình thường sức chiến đấu tuy rằng chỉ có 23000. Thế nhưng hắn sau khi biến thân nhưng có thể đạt đến 33000. Chỉ bất quá hắn biến thân kỳ xấu cực kỳ. Điều này làm cho tướng mạo thanh tú Gia Bần rất ít bắt đầu dùng chính mình biến thân, không cần lo. Cái gì Vegeta, tiếp tục thay ta tìm kiếm Long Châu đi. Frieza ra lệnh, hắn quân đoàn đã giết sạch rồi cái thứ nhất cứ điểm tất cả mọi người. Mấy cái quân đoàn binh sĩ từ trong nhà ôm ra mấy cái bóng rổ to nhỏ Long Châu một bên khác. Vegeta thể hiện rồi chính mình cuối cùng sức chiến đấu sau. Kiwi lập tức sợ đến hai chân như nhũn ra. Cầu xin tha thứ, chờ đã, Vegeta. Ta cảm thấy chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Kỳ thực ta đã sớm đối với Frieza cảm thấy bất mãn, hay là chúng ta có thể liên thủ. Để ta giúp ngươi thế nào? Vegeta nổi gân xanh, cả giận nói. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Loại này lời nói dối nghe đều cảm thấy buồn nôn. Không phải, Kiwi có chút chột dạ. Nhưng trong tay nhưng trong bóng tối hội tụ năng lượng. Xin tin tưởng ta ba mặt sau. Frieza đại nhân tới. Cái gì? Vegeta quay đầu nhìn lại. Nhưng cũng chẳng có cái gì cả nhìn thấy lúc này. Kiwi bỗng nhiên nổi lên. Hướng về Vegeta ném ra từng viên một năng lượng đạn. Cười như điên nói. Ha ha ha. Thật là một ngu ngốc. Đi chết đi cho ta. Ầm. Đầy trời năng lượng đạn đánh ra. Trước người một miếng đất lớn mạo đều bị Kiwi nổ hủy. Hắn kịch liệt thở hổn hển cười nói. Đáng thương Vegeta. coi như lực chiến đấu của ngươi cao đến đâu. Đã trúng nhiều như vậy dưới cũng phải chết. Giữa lúc Kiwi rào rạt đắc ý thời điểm, phía sau hắn truyền đến một tiếng thanh âm lạnh như băng. Ngươi cũng quá khinh thường người. Loại này thấp hèn ngu xuẩn chiêu thức, cũng chỉ có ngươi loại này ngớ ngẩn mới sẽ dùng. Cái gì? Làm sao có khả năng? Ngươi lúc nào đến ta mặt sau đi. Kiwi khó có thể tin nhìn Vegeta. Hắn căn bản không nhìn thấy Vegeta di động. Vegeta bước ra một bước. Nói rằng, ngớ ngẩn, ta sức chiến đấu tăng lên. Tốc độ tự nhiên cũng tăng lên. Dứt tiếng, Vegeta thân thể bỗng nhiên ra hiện tại Kiwi bên người. Đối phương liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị một quyền đập phá lạnh thấu tim ầm. Kiwi thân thể bị một quyền đập bay. Thân thể của hắn đụng gãy phía sau vài gốc tráng kiện mấy mét. Trong mắt dị thường sợ hãi. Đừng giết ta, Vegeta, đừng giết ta. Chậm, Vegeta không nói lời gì. Một cái trùng thiên pháo đón nhận Kiwi. Đem nổ tan xương nát thịt giải quyết đi Kiwi sau. Vegeta ánh mắt nhìn về phía phương xa. Dodoria cùng Gia Bần hai người ta còn có thể ứng phó. Chỉ là cái kia Frieza quá khó đối phó. Có người nói Long Châu muốn tập hợp đủ 7 viên mới hữu dụng. Như vậy chỉ cần ta chiếm được một viên. Cái khác 6 viên chờ bọn hắn thu thập sau đó. Ở tùy thời đoạt tới là tốt rồi. Lầm bầm lầu bầu. Vegeta trên mặt hiện ra nụ cười lạnh dung. Hắn cười to nói. Chỉ cần thực hiện trường sinh bất tử nguyện vọng. Ta liền có thể đánh bại Frieza. Đến thời điểm ta chính là trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Ở trong vũ trụ đi 6 ngày. Vũ không đoàn người rốt cục đến Namek. Phi thuyền chậm rãi vững vàng hạ xuống ở một mảnh bí mật bên trong thung lũng. Vũ không một nhóm 5 người lần lượt đi ra. Krillin thật sâu hít thở một hơi Namek không khí. Cười nói. Không khí nơi này còn khá tốt a. Tiên Shin Han nhưng không có tâm tư quá nhiều thưởng thức Namek hoàn cảnh. Bọn họ quay về Vũ không nói rằng. Bulma Long Châu Radar ở đâu? Chúng ta hiện tại liền đi tìm Long Châu đi. Vũ không lấy ra một cái vạn năng kép siêu. Ấn xuống một cái sau. Ở trong tay oành một tiếng biến thành một cái Long Châu Radar. Đợi lát nữa. Ta xem một chút. Vũ không lẳng lặng chờ đợi trên radar diện cho thấy Long Châu đánh dấu. Chỉ chốc lát ở cách bọn họ hướng chính nam tụ hội 5 viên Long Châu. 5 viên Long Châu tụ tập cùng nhau. Nhìn Long Châu radar màn hình. Vũ không rơi vào trầm tư. Dựa theo Namek phát triển nội dung vở kịch, Frieza đã mang theo 4 viên Long Châu đến thứ 5 Namek người cứ điểm ở trong kịch tính. Thứ 5 cứ điểm trưởng lão hội liều mạng phá hủy rớt Frieza quân đoàn mọi người sức chiến đấu tham. Chắc nghi, làm cho bọn họ không cách nào định vị còn lại 2 cái thôn xóm có những người khác ở thu thập Long Châu. Piccolo liếc mắt là đã nhìn ra đầu mối. Nhiều như vậy Long Châu tụ tập ở một chỗ. Ý tứ đã rất rõ ràng lời nói của hắn gây nên mọi người nghi ngờ. Sẽ là ai? Là Namek người ở thu thập sao? Vũ không lắc lắc đầu. Nói rằng, Namek Long Châu e sợ đã không phải bí mật gì. Các ngươi quên. Khi đó Vegeta liền đã từng nhắc qua. Mà sức chiến đấu của bọn họ tham chắc nghi có thông tin công năng. Vì lẽ đó Vegeta đồng bọn. Cũng đều là biết Namek Long Châu tồn tại, lời này nói đáy lòng của mọi người mát lạnh. Piccolo thở dài, nói, như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hướng về cái kế tiếp Long Châu phương hướng đi đi. Trước tiên được một viên Long Châu, như vậy thì sẽ không quá bị động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.